Tiên môn thiếu gia, chương 193 ứng chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch giả, xương rồng từ trong nhà đi ra, tinh thần toàn thân Thương Hạo đã đều điều chỉnh đến trạng thái cao nhất phu quân. Mộng Ti nhìn về phía Thương Hạo, ở trong mắt có vô cùng lo lắng, thật vất vả có một nam nhân mình yêu thích, hiện tại Thương Hạo lại đi cùng địch đánh một trận, từ trong tình báo hiểu rõ, đối thủ cũng không là một người, mà là bốn cao thủ thì, nàng là bất an. Phu quân, ta tin tưởng ngươi. So ra Tạp Lâm Thiến lộ ra bình tĩnh hơn một chút. Hướng về hai nàng nhìn, Thương Hạo nói, còn không có động phòng, nếu như ta không còn ở đây, các ngươi đi tìm một nơi khác mà gửi thân đi. Phu quân, Tạp Lâm Thiến ta mặc dù là bởi gia tộc quyết định gả cho ngươi, thế nhưng, từ khi ta tiến vào Thương gia, ta chính là nữ nhân của Thương gia, sẽ là tiểu thiếp của ngươi, ngươi nếu mà không có ở đây, ta cũng không sống một mình. Thương Hạo thật đúng là không ngờ Tạp Lâm Thiến như vậy, liền đưa ánh mắt đến trên người của nàng. Mộng Ti cũng nghiêm túc nói, ta cũng vậy, ngươi yên tâm đi chiến đấu đi, nếu mà ngươi có bất trắc ta cũng không sống một mình. Nói lấy liền nhìn về phía Tạp Lâm Thiến, vừa nhìn tình huống này, Thương Hạo liền biết hai nàng lại bắt đầu đấu, âm thầm lắc đầu, hướng về bên ngoài liền bay vút lên trời. Tốc độ Thương Hạo rất nhanh, ngự kiếm mà đi, mấy canh giờ sau đó, Thương Hạo đã đi tới nơi giao nhau giữa Sương Nguyên Thành và Tát Gia Thành. Thương Hạo đến thì Thiết Mộc Hãn mang theo ba người sớm đã ngồi xếp bằng ở một chỗ trên đỉnh núi. Ba người đều là trúc cơ tầng 5 trở lên, trên người phát ra khí tức xông thẳng Thương Hạo mà đến. Hừ, Thương Hạo nhìn điệu bộ này của đối phương, biết bọn họ là muốn áp đảo tinh thần mình, khí tức toàn thân chấn động thì, liền đánh trả bốn đạo khí tức này. Ầm, liên tục bốn lần va chạm, đám người Thiết Mộc Hãn đã là kinh hãi. Lại cũng không cách nào bình tĩnh mà ngồi ở chỗ kia, Thiết Mộc Hãn nhảy lên một cái, đứng ở trên núi theo chiều gió, cứ như vậy nhìn về phía Thương Hạo. Thiết Mộc Hãn thật ra là một người vô cùng thông minh, bởi vì hắn khôn khéo, mới âm thầm cùng người Thải Huyễn Môn tiến hành liên hệ, hai bên ăn nhịp với nhau, sau đó dưới sự toàn lực công kích của bốn cao thủ, đầu tiên là giúp đỡ đệ tử Thải Huyễn Môn nắm giữ một tòa thành thị, sau đó dưới sự trợ giúp của các đệ tử Thải Huyễn Môn hắn lại nắm giữ Sương Nguyên Thành. Thiết Mộc Hãn nắm giữ Sương Nguyên Thành sau đó, lập tức liền nhìn lom lom đến Tát Gia Thành, càng là âm thầm thông qua lực lượng bên trong Sương Nguyên Thành đến giúp đỡ tiến hành rồi điều tra tình hình Tát Gia Thành và Thương Hạo, kết quả tình báo lấy được là Thương Hạo rất có thể là thông qua phương thức ám toán nắm giữ Tát Gia Thành. Mặt khác Thiết Mộc Hãn càng là chiếm được một tình báo, có người nói Thương Hạo chính là một đan sư, đan dược hắn luyện chế đang tiêu thụ khắp nơi. Khi lấy được tình báo này sau đó, thì Thiết Mộc Hãn có một phán đoán, thực lực của bản thân Thương Hạo cũng không mạnh, chỉ là trình độ đan dược rất mạnh, hắn mặc dù có thể đạt được thắng lợi, phòng chừng cũng là bởi vì hắn luyện chế độc đan nào đó. Độc đan, Thiết Mộc Hãn âm thầm cười, hắn kỳ thực cũng là một cái đan sư bí mật, tại độc đan tạo nghệ cũng rất là không tệ, chỉ là người ngoài cũng không biết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thương Hạo nếu dụng độc đan, tuy rằng Thương Hạo đối với người khác có uy hiếp thế nhưng, đối với mình mà nói, uy hiếp của Thương Hạo có thể nói là hoàn toàn không dùng được. Tự nhận đã đối với khả năng của Thương Hạo có hiểu biết rõ, Thiết Mộc Hãn mới liên hợp người Thải Huyễn Môn triển khai thành chiến đối với Tát Gia Thành, ý nghĩ của hắn chính là mau mở rộng thế lực của mình, bước tiếp theo thành chiến càng ngày càng lớn, thu hoạch càng nhiều lợi ích hơn. Đem ba người khác theo đến đã cho thấy Thiết Mộc Hãn hành động vô cùng cẩn thận. Thế nhưng, khi bốn đạo khí tức cường đại tụ lại hướng về Thương Hạo công kích muốn áp đảo tinh thần đối với Thương Hạo thì, để cho hắn vô luận như thế nào cũng không có nghĩ tới là Thương Hạo căn bản cũng không né tránh, mà là cũng dùng khí tức cường đại tiến hành đánh trả. Khí tức hai bên chạm vào nhau, trúc cơ tầng 5 đại diễm môn yếu nhất sắc mặt thoáng cái trắng đi, dùng sức đè ép một trận mới đem khí tức bốc lên này ép xuống. Thương Hạo, nếu thành chiến, ngươi còn không biết ta. Cùng khí tức đối phương va chạm sau đó, Thương Hạo cũng không có bị bất kỳ thương tổn, lúc này hắn đối với chiến lực của mình lại nắm rõ thêm một chút. Nghe được Thương Hạo xác nhận thân phận, Thiết Mộc Hãn nhìn về phía ba người sau lưng nói. Các ngươi cảm giác làm sao? Người trung niên trúc cơ tầng 6 dẫn đầu Thải Huyễn Môn nói. Rất mạnh, đệ tử trúc cơ tầng 5 đại diễm môn đang áp chế khí huyết nhỏ giọng nói. Sư huynh, một người không nhất định là đối thủ của hắn, tin tức chúng ta có sai lầm. Va chạm mới vừa đương nhiên cũng để cho Thiết Mộc Hãn biết Thương Hạo lợi hại, lại nhìn Thương Hạo một chút, Thiết Mộc Hãn nói, tình báo còn chưa đúng à, không nghĩ tới ngươi ngoại trừ là đan sư, càng là một cao thủ, dĩ nhiên là đem tu vi tiến hành ẩn giấu rồi. Đệ tử trúc cơ tầng 6 Thải Huyễn Môn này hừ một tiếng nói. Thiết huynh không cần nhiều lời, tiến vào siêu quang tinh tu vi cao nhất không được cao hơn trúc cơ tầng 6, hắn mạnh hơn nữa chiến lực cũng chỉ mạnh hơn một chút so với trúc cơ tầng 6, chúng ta hà tất sợ hắn, đừng nói nhiều đạo nghĩa như vậy, lên vây hắn, bốn người cùng nhau đem hắn diệt. Không sai, mặc hắn lợi hại hơn nữa có thể làm sao, chúng ta bốn người cùng nhau đem hắn diệt. Đang khi nói chuyện, bốn người liền vây quanh bốn phương, đem Thương Hạo vây ở chính giữa. Tiểu tử, ta biết ngươi là đan sư, càng là biết ngươi có độc đan, ha ha, khả năng ngươi không biết ta tại đan đạo tạo nghệ cũng rất sâu, nghe nói qua tị độc đan không, ta chỗ này vừa lúc có tị độc đan, chỉ cần đem tị độc đan ngậm trong miệng ngươi coi như là xuất ra độc đan có thể hạ độc được cường giả kim đan cũng đối với chúng ta không có có bất kỳ tác dụng gì. Vừa nói chuyện, bốn người Thiết Mộc Hãn mỗi người trong miệng đã ngậm một đan dược. Thương Hạo thấy điệu bộ bốn người này, vùng xung quanh lông mày hơi nhíu một cái, hắn cũng không có nghĩ tới những người này còn có thủ đoạn như vậy. Thiết Mộc Hãn nói đúng, mình bây giờ luyện chế độc đan cũng chỉ có thể đối với người dưới kim đan hữu hiệu, hóa đan hương đối với người kim đan hữu hiệu lại không cách nào công kích người dưới kim đan, cứ như vậy, ý nghĩ dụng độc liền không cách nào tiến hành rồi. Thương Hạo ý tưởng ban đầu cũng rất đơn giản, đó chính là trước tiên liền dụng độc đan đem những người này giải quyết hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xuất hiện tình huống như vậy, sau đó, Thương Hạo đã không suy nghĩ dụng độc đan nữa, hiện tại Thương Hạo đối với sử dụng độc đan cũng có một cái hiểu biết sáng suốt, đó chính là độc đan cũng không phải vạn năng, chỉ cần đối phương phòng bị, độc đan đối với bọn họ sẽ không có hiệu quả. Thấy Thương Hạo đứng ở nơi đó sừng sốt, Thiết Mộc Hãn tự nhận mình đối với Thương Hạo phán đoán rất là chuẩn xác, cười ha ha nói. Không có chiêu sao, ha ha, nếu mà ngươi quy hàng ta, giúp ta luyện chế đan dược ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Cách chương.